Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492 trở về thành. Có trận pháp tường giải nơi tay, Phất Y ở thật mạnh cái chắn trung thuận lợi đi qua. Không đếm được các loại trận pháp giống như không có gì. Ngắn ngủn 2 ngày công phu liền từ sơn mạch trung tâm đi vào đấu pháp địa phương. Liếc mắt một cái thấy được đang ở mặt đất tán loạn Thanh Hồ, 3 điều xõa tung cái đuôi khi thì thẳng tắp dựng thẳng lên, khi thì mềm lộc cộc mà trên mặt đất kéo tới kéo đi. Nguyên bản linh động 2 mắt trở nên dại ra, ngẫu nhiên còn sẽ hiện lên một tia hoảng sợ. Rõ ràng mau bị nơi này trận pháp cấp lộng hỏng mất. Phất Y vui sướng khi người gặp họa mà nhìn trong chốc lát trò hay. Này gian trá Thanh Hồ ám chọc chọc theo nàng một đường, lúc này cuối cùng là gặp báo ứng. Nếu không phải nó dọc theo đường đi báo hành tung, còn trước tiên báo cho sau lưng người trong núi có giao tộc tiến đến đuổi giết yêu tu, khẳng định không phải là tam mắt ưng sư, đổi lại cái khác chịu huyết mạch áp chế yêu tu, nói không chừng đều có thể miễn đi một hồi ác chiến. Hai bên có thương có lượng mà giải quyết rớt trận này không cần thiết phiền toái. Liền tính thương lượng không thành công, cùng chịu huyết mạch áp chế yêu thú đấu pháp cũng so cùng tam mắt ưng sư đấu pháp dùng ít sức. Chật chật chật, xem ngươi này xuẩn dạng, ngay từ đầu không phải rất khoe khoang sao? Phất Y trước đây thường xuyên làm bộ kinh nghi bất định mà sau này vọng. Mỗi khi lúc này, Thanh Hồ đều sẽ lộ ra đắc ý lại khinh thường biểu tình, phảng phất ở cười nhạo nàng chỉ độn thần thức còn không có phát hiện là ai ở theo dõi. Thanh Hồ đảo quanh dãy giụa nôn nóng bộ dáng xác thật làm Phất Y thể xác và tinh thần thoải mái. Nhưng nàng vẫn là không có thưởng thức lâu lắm. Thần thức vừa động liền đem nó túm tiến linh quang không gian chung, đột nhiên thay đổi một bộ cảnh tượng. Thanh Hồ dừng lại bước chân trần chờ một lát mới chuyển động trong mắt khắp nơi quan vọng. Nơi này vô biên vô hạn, chỉ có một thanh kiếm cùng một con không biết là cái gì yêu thú trứng, làm nó trong lúc nhất thời không biết chính mình thân ở nơi nào, hay không còn hãm ở trận pháp chung, đương nó cảm giác được chính mình cùng chủ nhân tâm thần liên tiếp bị hoàn toàn ngăn cách, trong lòng khủng hoảng dần dần lan tràn mở ra. Lâm vào trận pháp thời điểm, nó còn có thể đủ cảm giác được chủ nhân mỏng manh tồn tại. Chẳng sợ không đủ để tiến hành giao lưu, ít nhất cũng có thể làm nó cảm thấy tâm an, mà hiện tại này một tia mỏng manh liên tiếp đều không thấy, giống như này lẻ loi cổ quái không gian chung cũng chỉ có nó một cái vật còn sống. Phất Y nhìn đến nó sợ hãi mê mang ánh mắt, thu hồi thần thức vui dạo rực về phía sơn ngoại thổi đi. May mắn lâm vào trận pháp, nếu không còn không hảo trực tiếp đem nó trang nhập linh quang trong không gian. Cái này sau lưng người chỉ biết cho rằng nó đâm vào tân trận pháp sẽ không có sở phòng bị, nếu là Thanh Hồ không có vào trận, liền sẽ ở nàng ra tay bắt giữ hoặc công kích khi đưa tin đăng báo cấp sau lưng người. Người nọ chẳng sợ mạo bị thương nguy hiểm đều sẽ hủy diệt chủ tớ khế ước. Đến lúc đó nàng chỉ mang theo một con hơi thở thoi thóp Thanh Hồ trở về, căn bản không đủ để làm như chứng cứ chỉ chứng phản đồ, nó ngay từ đầu khẳng định hội báo quá không cẩn thận lâm vào trận pháp tin tức, sau lại hoàn toàn mất đi liên lạc. Sau lưng người chỉ biết đương nó là xâm nhập càng cao giai trận pháp chung, hiện tại chỉ cần mang ngoạn ý nhi này trở về, đương trường cùng chư vị trưởng lão nói rõ ràng, lại trước mặt mọi người giải quyết rớt này chỉ Thanh Hồ nhìn xem ai có phản ứng. Giấu ở nơi này phản đồ liền lại tàng không được, chỉ cần bắt lấy một người phản đồ, mặt khác 2 người liền sẽ bại lộ ra tới. Này 3 người liên thủ đã làm rất nhiều sự, lẫn nhau khẳng định biết được thân phận, tin tưởng Thanh Hồ chủ nhân. Quảng Văn các thẩm vấn tay thiện nghệ liền lại không cần cố kỵ, một khi động thượng thật cách, miệng lại khẩn tu sĩ đều có thể sẽ bị cậy ra một cái khe hở. Phất Y phản hồi tốc độ gần đây khi nhanh rất nhiều, nàng biết nơi nào có yêu thú bạo loạn, nơi nào miễn cưỡng xem như an toàn lộ tuyến, nhưng thánh yêu vực thật sự là đại tuân lệnh nàng đau đầu. Cơ hồ không có ngừng lại mà phi hành 1 tháng, nàng mới thuận lợi đến nhất bên cạnh một tòa thành trì, trong thành đã là không có một bóng người. Phất y chạy nhanh cấp 80 danh nguyên anh trưởng lão đưa tin, yêu cầu linh thuyền tiến đến tiếp dẫn. Thành trì phụ cận yêu thú không ít, tại đây chờ tình huống hạ khẳng định không thể gặp có nhân tộc tu sĩ lắc lư, đưa tin sau thực mau. Được đến hồi tin, thánh yêu thành phái ra một chiếc linh thuyền tiến đến tiếp dẫn. Thực mau có thể đến, không đến một tháng. Phất y liền thấy một lục soát đại hình linh thuyền từ trên cao chậm rãi rớt xuống. Nàng chính tránh ở tứ giai trận bàn trung tu chỉnh, một mình một người ngồi ở trống rỗng trên quảng trường. Ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, tam giai yêu thú đều chưa từng phát hiện nàng, linh thuyền thượng cùng sở hữu 20 danh nguyên anh trưởng lão, tứ đại các tới 5 người. Đảo không phải bởi vì phất y địa vị có bao nhiêu cao, mà là vì bảo đảm thánh yêu thành cùng linh thuyền nội đều không có phản đồ tác loạn cơ hội. Nhìn đến Tô Doanh Doanh mang theo nhàn nhạt lo lắng chiều nàng cười, còn thân thiết hỏi, này đi nhưng có nguy hiểm. Từ ngươi ở Cửu Tinh Sơn mạch ngoại chuyện hồi cuối cùng một cái tin tức, chúng ta liền bắt đầu lo lắng ngươi an nguy. Trưởng lão chung có vài vị đi theo khách khí vài câu, thấy nàng liền xưng không có việc gì liền không hề hỏi nhiều. Ngược lại nói lên trong khoảng thời gian này yêu thú nội loạn. Ở bọn họ xem ra, phất y kích động yêu thú có công lớn. Đến nỗi sau khi biến mất đi nơi nào làm cái gì đều là việc tư. Cùng tứ đại các không có quá lớn quan hệ, Tô Doanh Doanh cũng không nhiều lời nửa câu. Nhắc tới phất y khơi mào đại loạn tử còn rất có một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Khó trách Quảng Văn các minh chân nhân như thế coi trọng ngươi. Thực lực là nhất đẳng nhất cường. Đầu óc cũng xoay chuyển cực nhanh, phất y nghe xong chúng chân nhân ngươi một lời ta một ngữ. Chính mình cũng bị trận này nội loạn làm cho sợ ngây người. Nàng cũng chưa nghĩ đến nho nhỏ châm ngòi sẽ có hiệu quả tốt như vậy. Hiện tại thánh yêu vực loạn tượng hoàn toàn vượt qua nàng mong muốn, từ trước nhất cường đại xương. Lạnh ưng, giận phong quạ cùng lôi chuẩn thế lực chợt giảm. Từ số 1 số 2 tộc đàn trực tiếp rơi xuống đến lót đế. Một ít huyết mạch truyền thừa tương đối xa xưa yêu thú tộc đàn. Liền vì chúng nó tam tộc địa bàn. Tài nguyên cùng với quản hạt thú đàn tranh đấu lên, thánh yêu vực nội cao đẳng yêu thú tất cả đều loạn thành một đoàn, dẫn tới vốn là bị phất y kích động cấp thấp yêu thú nội loạn càng thêm nghiêm trọng. Hiện giờ, liền chấn thủ truyền tống quảng trường yêu thú đều thiếu hơn phân nửa, cao giai yêu tu miễn cưỡng còn có chút lý trí. Làm 50 danh bất đồng tộc đàn yêu tu tiếp tục chấn thủ truyền tống trận, để ngừa ngăn nhân tộc tu sĩ ra vào. Bất quá này 50 chỉ chi gian vốn là có mâu thuẫn. Hiện tại muốn sấm trận quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ là ta chờ tạm vô sấm trận tất yếu, thánh yêu thành nội tụ tập lên tu sĩ chung. Trừ bỏ tứ đại các 80 danh nguyên anh viên mãn. Còn có các đại thành chỉ tới rồi gần 100 tên nguyên anh. Kim đan kỳ tu sĩ cũng có 400 nhiều. Luyện khí trúc cơ tu sĩ sớm tại phất y đưa tin nhắc nhở khi đã tất cả rời đi. Lưu lại tu sĩ số lượng tuy thiếu, nhưng cảnh giới đều không thấp, đủ để tự bảo vệ mình. Phất y không có vội vã đem Thanh Hồ một chuyện nói ra. Chẳng sợ nàng thập phần hoài nghi Tô Doanh Doanh, cũng tính toán chờ đến cùng tất cả trưởng lão gặp mặt khi lại nói. Đến lúc đó chỉ cần cho nhau phòng bị, là có thể bảo đảm phản đồ không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Phất y không xác định nơi này có hay không đệ nhị, đệ tam danh phản đồ, nhưng cho dù có, ba người cũng vô pháp địch quá mặt khác 77 người. Nếu ba người cùng nhau bại lộ, còn tỉnh thẩm vấn phiền toái, đương trường đánh gục là có thể giải quyết phiền toái. Phản đồ mặt sau là lệ tiêu một chuyện căn bản không cần chứng cứ, tứ đại các nhất yêu cầu chính là đem người bắt được tới giải quyết rớt, để ngừa ngăn bọn họ âm thầm sinh ra càng nhiều chuyện đoan. Linh thuyền thực mau phản hồi đến thánh yêu thành chung. So với cái khác mấy chục tòa hoang vắng thành trì, nơi này nhiều vài phần nhân khí. Chẳng qua mọi người đều tụ tập ở trong thành trên quảng trường, đường phố cùng cửa hàng vẫn như cũ vô cùng quạnh quẽ. Hạ thuyền sau, phất y cùng chúng trưởng lão thực mau cùng mặt khác 60 danh trưởng lão hội hợp ở một trận hàn huyên khách sáo chung, nàng ánh mắt quét về phía mọi người chậm rãi mở miệng nói. Thỉnh chư vị trưởng lão cho nhau phòng bị bên người người. Ta đã tìm được phản đồ manh mối. Hết chương.